Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 125, Liệt sĩ. Góc truyện audio.com. Edit, Cao 5555. Beta, Dark Angel, Bella Ngân, nhạc Du Du cho tới bây giờ không tin rằng chính mình có một ngày cũng sẽ có được một đội bảo vệ dành riêng cho mình. Tuy rằng này đội thị vệ này chỉ có 16 người thế nhưng cái này cũng đủ làm cho nàng rung động. Tướng công a, cái này có thật không? Nhạc Du Du thủy chung không dám tin tưởng. 16 nam nhân trước mặt, ăn mặc thống nhất, biểu tình nghiêm túc, vừa nhìn chính là hình dạng được huấn luyện nghiêm khắc. Bọn họ đối vương phi rất sùng bái. Lãnh Hạo Nguyệt mỉm cười. Vì thế, đã thề sống chết thuần phục vương phi. Thề sống chết thuần phục vương phi. 16 người thanh âm như hồng chung. Một ngụm đồng thanh, làm cho Nhạc Du Du không phòng bị lại càng hoảng sợ. Bọn họ đều là trải qua 3 tháng huấn luyện nghiêm ngặt. Sau đó vượt qua khảo hạch, Lãnh Hạo Nguyệt nắm thắt lưng Nhạc Du Du. Sau này, bọn họ chỉ nghe lệnh của nàng. Thực sự, Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn, liền lời của chàng cũng không nghe sao. Lãnh Hạo Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, ai nói cũng không nghe. Nhạc Du Du bán tín bán nghi liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Sau đó hướng về phía 16 người nói, ngồi xổm xuống, tất cả mọi người là sửng sốt, thế nhưng, vẫn là theo lời làm theo. Đứng lên, mọi người lại đồng loạt đứng lên. Nàng đây là Lãnh Hạo Nguyệt không hiểu nhìn nàng, ta liền thử xem mệnh lệnh của ta có được dùng hay không. Nhạc Du Du cười vô cùng sán lạn, Lãnh Hạo Nguyệt không nói gì lắc đầu. Kiểm tra kết quả làm cho Nhạc Du Du vô cùng thỏa mãn. Nàng thành thần linh rồi. Không nghĩ tới cổ đại nàng cũng có một ngày được người sùng bái, cảm giác này thật thoải mái. Vây bắt mọi người vòng vo hai vòng. Nhạc Du Du trong đầu bỗng nhiên có một cái nghi vấn. Ta sao lại thấy được các ngươi có điểm quen mặt đâu? Đã gặp nhau ở nơi nào sao? Sau đó vây bắt một nam nhân trong đám đó nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên há to miệng, ngươi không phải cường đạo kia sao? Sau đó lại quét người chung quanh một chút, bỗng nhiên liền hiểu rõ ra, các ngươi chính là cường đạo lần trước đi. Tất cả mọi người cúi đầu, rốt cuộc chấp nhận, không đúng a, ta nhớ lão đại các người là đại hồ tử a, hắn ở đâu? Nhạc Du Du mắt to quét tới quét lui, chính là không nhận ra người nào trước kia là dâu quai nón. Phạm Thiên Cương gặp qua Vương Phi. Lúc này, Phạm Thiên Cương lập tức tiến lên một bước quỳ một chân trên đất. Người chính là lão đại kia. Nhạc Du Du nhìn từ trên xuống dưới. Hạ hạ đánh giá hắn cả buổi. Rốt cuộc nhận ra dâu quai nón này lúc trước muốn bắt nàng làm áp trại phu nhân không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới a, người nguyên lai lớn lên cũng rất tuấn tú. Sắc mặt của Lãnh Hạo Nguyệt trầm xuống. Chính mình không phải là dẫn sói vào nhà chứ? Phạm Thiên Cương sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn là lần đầu tiên được người nói lớn lên tuấn tú. Có điểm không thích ứng. Bất quá, được chủ tử khích lệ, vẫn là rất cao hứng. Được rồi, các ngươi đã cho rằng bản vương phi tương đối anh minh thần võ. Nguyện ý theo bản vương phi, nói rõ các ngươi thật là tinh mắt a như vậy. Sau này phải nghe theo lời của ta. Nhạc Du Du thường thường kiêu ngạo một chút cũng không quan tâm Phạm Thiên Cương tìm cách. Bỗng nhiên liền chững chạc đàng hoàng đi lên. Như vậy hiện tại, làm cho bản vương phi nhìn bản lãnh của các ngươi đi. Nói xong, thối lui đến bên người Lãnh Hạo Nguyệt. Nàng cũng không muốn một đám giả áo túi cơm bên người. Khoan hãy nói, những người này không chỉ có võ công cao cường. Hơn nữa, khinh công ám khí một chút đều thập phần tinh thông. Không tệ không tệ, Nhạc Du Du không khỏi phách vỗ tay. Bất quá, nếu muốn đi theo ta, như vậy còn phải tiếp thu huấn luyện đặc biệt của bản vương phi. Lãnh Hạo Nguyệt nhướng mày. Huấn luyện đặc biệt, đúng vậy, Nhạc Du Du khóe miệng nhếch lên. Ta không chỉ có muốn bọn họ có được chắc tuyệt võ công của người cổ đại. Còn muốn bọn họ có được tố chất của quân nhân hiện đại. Muốn có được đoàn đội tinh thần tác chiến. Nhạc Du Du thật tốt là, nàng còn vì bọn họ mà chuẩn bị phân phối một ít vũ khí tác chiến hiện đại. Đương nhiên điểm này có độ khó. Dù sao lúc trước nàng học không phải quân giới. Thế nhưng, trong thời gian tập quân sự huấn luyện viên không có việc gì cũng sẽ giảng giải một chút tri thức về quân giới. Vì thế, các loại chế tác lựu đạn đơn giản một chút, tìm thợ rèn hợp tác làm một ít loại nhỏ ống phóng dốc. Két gì gì đó, hẳn là không nói chơi. Lãnh Hạo Nguyệt nhíu mày. Hắn thật ra rất muốn nhìn một chút, tiểu vương phi của mình rốt cuộc có thể đem đám người này huấn luyện ra thành cái dạng gì. Nhạc Du Du kỳ thực cũng không có phương pháp huấn luyện độc đáo gì. Chỉ bất quá chính là mang theo mọi người chơi trò chơi. Đem một ít huấn luyện ở hiện tại mở rộng tới đây. Tỷ như các loại hạng mục tín nhiệm vật ngã, mục đích chính là vì làm cho mọi người hoàn toàn tin tưởng đồng đội của mình. Sau đó còn dạy cho mọi người chơi bóng rổ, cái này đó tuy rằng đơn giản, thế nhưng, đối với người cổ đại mà nói, cũng cực kỳ mới mẻ độc đáo, hứng thú của mọi người đều là trong nháy mắt đã bị tác động. Huấn luyện của nàng này, mỗi một hạng đều cho thấy tầm quan trọng của việc kết hợp giữa cả đội. Cá nhân khinh suất là vĩnh viễn không thể thủ thắng, thật không nghĩ tới. Trong đầu nữ nhân này trang bị cái gì đó thật không ít đâu. Long Ngâm nhìn Nhạc Du Du huấn luyện, bắt đầu lơ đễnh, nhưng chậm rãi cũng sợ hãi than lên. Xem thật kỹ, hạng mục của nàng một chút, chúng ta có thể tiếp thu qua đây. Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng vi câu. Hắn cảm thấy vương phi của hắn càng ngày càng thú vị. Nhạc Du Du còn thay đổi trang phục của hộ vệ một chút. Chế tác đơn giản chống đạn lưng. Vì đặc thù một điểm, cho mỗi người đều phỏng theo hình dạng của ninja rùa là một cái lồng. Không tệ, Nhạc Du Du nhìn trang bị mới của bọn họ, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại cho mỗi người một khối ngân bài đặc chế. Cái này là tín vật bản vương phi cố ý thiết kế. Từng mặt trên đều có đánh số của các ngươi, đại gia hãy mang vào. Sau đó giải tán, vừa dứt lời, 16 người vèo một cái liền đều không thấy. Nhạc Du Du nhìn mình trong nháy mắt tay trống không tâm. Hơi sửng sờ, thật đúng là rất nhanh. Lập tức cười cười, sau đó vỗ vỗ tay xoay người trở về phòng. Thế nhưng vừa mới quay người lại, liền không nhịn được kinh hãi kêu lên. Tức khắc rơi vào trong ngực người nào đó. Hoa Hồ Điệp, ngươi không dọa người như vậy có phải liền khó chịu hay không a? Nhạc Du Du vỗ vỗ trái tim nhỏ nhảy loạn, nhịn không được kêu lớn lên. Hoan uổng a, Hoa Hồ Điệp ủy khuất hề hề bĩu môi. Ta đứng ở nơi này, là tiểu Du Du chính mình đụng vào. Tại sao có thể trách ta đâu? Quên đi, Nhạc Du Du biết, cùng người như thế là không có biện pháp phân rõ phải trái. Thế là khoát khoát tay. Ngươi không là theo chân Nam Cung Duệ đi Nam Quận sao? Thế nào bỗng nhiên lại đã trở về? Ta đây không phải là nhớ ngươi sao? Hoa Hồ Điệp hắc hắc vui lên. Vì thế trở về tới thăm ngươi một chút. Làm trò, Nhạc Du Du nhịn không được vuốt phẳng cánh tay một cái. Nổi da gà, những lời này vẫn là lưu cho Oanh Oanh Yến Yến này của ngươi nghe qua đi. Thế nhưng không tin ta. Hoa Hồ Điệp tựa hồ rất bi thương. Ta không muốn sống ta. Muốn chết sao? Nhạc Du Du vừa nghe xong trái lại vui vẻ. Bản vương phi có thể giúp ngươi một chút. Ách, Hoa Hồ Điệp sửng sốt. Ngươi không biết bản vương phi bây giờ đóng cửa là đệ tử của thần y Lạc Băng sao? Nhạc Du Du cười cực kỳ âm hiểm. Sư phụ không chỉ dạy cứu người, cũng sẽ giết người Nga. Lúc này hắn đang nghiên cứu chế tạo một loại độc dược mới. Vừa lúc muốn tìm người làm thí nghiệm, không bằng nói xong, giơ tay nhỏ bé lên, ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó thình lình nắm bắt một tiểu dược hoàn màu nâu. Chờ ngươi thực sự vui đùa xong, bản vương phi nhất định sẽ cho vương gia truy phong ngươi là liệt sĩ. Cách chương.